Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Chuyện Ngôn Tình Havala. Vâng, các bạn thân mến, hôm nay Thu Hà sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mới, câu chuyện Rắc Rối Đáng Yêu, tác giả Tiểu Lily. Vâng, nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ và thoải mái. Reng, bụp, cạch cạch, khò khò. 15 phút sau. A, chết, muộn học rồi. Tiếng thét khủng bố của nó vang vọng khắp căn nhà, làm chim chóc muôn nơi kinh hoàng. Bái phục, bái phục. Nó vội vội vàng vàng phi vào WC làm vệ sinh cá nhân, xong lại tức tối chạy xuống nhà chào má mi và bay ngay lên chiếc xe đạp yêu quý đến trường. Không khí hôm nay thật tuyệt vời, là một người đang gấp như nó muốn khủng lên. Vì phải đi nhanh đến trường, không thưởng thức được bầu không khí nên ẻm tức ý mà. Két, dầm. Điều gì cũng phải có cái giá của nó hết. Vì chạy nhanh, cộng với lại đang tức, nên nó đã đâm vào một chiếc xe Ferrari 458 Italia đậu bên đường. Ui da, đau quá. Nó rên rỉ và há hốc khi thấy được thành quả của mình gây ra. Một vết xước đã hiện diện trên chiếc xe bóng loáng ấy. Tiêu rồi. Ý, mà đâu có ai thấy mình đâm vào đâu. Vậy bây giờ, tẩu là thượng sách. Nói rồi, nó lập tức dựng xe lên và chuẩn bị chuồn. Nhưng đã muộn mất rồi, một tên con trai cất giọng nói. Cô đã làm gì chiếc xe của tôi? Nó cúi gầm mặt xuống, quay lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói. Ôi, đẹp quá! Đó là những gì nó đang nhìn thấy. Cứ thế, nó không thèm trả lời câu hỏi của tên đó, mà cứ đứng nhìn hắn. Cho tới khi... Tôi hỏi cô đã làm gì chiếc xe của tôi? Nói mau. Tên đó cáu gắt. Nó ghét nhất những tên con trai nhỏ mọn thế này. Vết xước có tí xíu mà làm quá. Xe xịn đó, bà chị... Thế là nó cũng không thèm nhịn nữa. Đã làm thì nhận, có gì phải sợ chứ. Lấy hết can đảm nó quát. Nói cũng phải từ từ, làm gì mà ghê vậy? Thì tôi lỡ đâm vào xe anh thôi, có gì to tát đâu chứ. Không to mới lạ đấy. Hắn mở to mắt nhìn cái con nhỏ dám nói chuyện như thế với mình. Từ đó tới giờ chưa ai dám to tiếng trước mặt hắn như nó. Cô nói gì hả? Sức như vậy mà không sao à? Có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không? Bất quá thì tôi đền tiền cho anh thôi. Làm ghê thế. Bao nhiêu nói đi tôi đền cho. Là cô nói đấy nhá. Ừ. 100.000 đô la đền nổi không? Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó và nói. Hả? Nó há hốc khi nghe con số đó. Gì mà đắt quá vậy trời, sao đền nổi đây? Biết vậy nói không phải mình làm cho rồi. À đúng rồi, mình thông minh quá. Ha ha. Hì, nãy giờ tôi đùa với anh thôi. Chứ tôi có biết ai làm đâu. Tại tôi thấy... À, thấy xe anh đẹp quá nên ghé lại xem chút. Thì có thấy vết xước này rồi. Hi hi. Nó vừa gãi gãi đầu vừa lúng túng nói. Ha, hay nhỉ. Cô tưởng tôi con nít lên ba à? Giờ tính sao? Đền mau đi. Thôi rồi, không thành công rồi. Sao đen quá vậy trời? Hay là tôi đền trước 10.000 được không? 10.000 đô la à? Không phải, 10.000 đồng ấy, được không? Nó sợ sệt nhìn hắn. Biết sợ rồi à? Cô đùa với tôi đấy à? Hắn tức giận nói. Trời, vậy cũng không được. Thôi, dùng chiêu cuối vậy. Nó chuẩn bị tư thế, quay qua đạp vào chân hắn một phát, leo lên xe phóng đi và không quên nói với hắn một câu. Vậy thì coi như tụi mình chưa gặp nhau đi nhé. Bye, hẹn ngày không gặp lại. Nó phóng xe bỏ lại vẻ mặt tức xì khói của hắn. Sau khi chào tạm biệt hắn xong, nó lại hì hục đạp xe tới trường và cầu mong rằng cổng trường chưa đóng lại. Nhưng sự thật thì luôn làm mất lòng người. Nó vừa thắng xe lại, cũng là lúc cái cổng trường khép lại. Thật là tội nghiệp. Thế là cái đầu thông minh của nó một lần nữa lại phải động não. Cuối cùng nó quyết định gửi xe bên ngoài trường và leo rào vào. Nó vòng ra đằng sau trường để leo vào. Sau một hồi vật lộn với bức tường, nó đã chinh phục được nửa bức tường. Nó quăng cái cặp xuống đất và nhảy vào trong sân trường. Yeah, thành công! Nó hét lên. Nhưng cái cặp yêu quý đâu rồi? Nó lại phải cặm cụi kiếm cặp. Do lom khom nhìn dưới đất nên nó đã va vào một người con trai. À! Em không sao chứ? Tên đó ân cần hỏi han. Nó ngước lên nhìn. Wow, đẹp quá, y như thiên sứ vậy. Đó là những gì nó đang nghĩ. À, không, không sao ạ. Nó lúng túng. Em hiền quá vậy. Thật không? Tên đó hỏi lại. Dạ, thật ạ. Em không thấy đau sao? Vừa nói tên đó vừa chỉ vào vết chảy dưới chân nó. Là do lúc nhảy xuống bức tường đó mà. Nó nhìn xuống, nãy giờ nó có để ý đâu. Giờ tự dưng tên này chỉ làm nó biết mình đang bị thương. Rát quá. Nó nhăn nhó và chợt nhớ ra là mình đang tìm cặp nên nói. À, em không sao, em đang tìm đồ. Cái đó hả? Không để nó nói hết câu, hắn hỏi và chỉ lên cành cây. Nó nhìn thấy thì há hốc mặt mày. Trời, vậy sao lấy được? Cặp của em à? Gật gật. Để anh lấy xuống dùm cho. Nói xong tên đó tiến về phía cái cây. Chỉ một loáng đã lấy được cái cặp của nó xuống. Cảm ơn anh. Nó đưa tay lấy cặp và cảm ơn tên đó. À, anh quên giới thiệu. Anh tên là Võ Nhật Lâm. Hội phó hội học sinh của trường. Lúc nãy thầy giám thị kêu anh đi quanh trường xem có học sinh nào đi muộn, leo vào trường không. Anh đi đến đây thì gặp em. Em là học sinh mới hả? Dạ. Chết rồi, hội phó hội học sinh. Mình có bị kỷ luật không trời? Sao đen vậy nè? Nó lúng túng nhìn tên đó. Nhưng ngầm hiểu được điều gì, tên đó mỉm cười kèm theo một cái nháy mắt rồi nói. Đừng lo, anh không phạt em đâu. Vì đây là lần đầu, và vì em rất đặc biệt. Hành động của Nhật Lâm làm nó ngượng đỏ mặt. Còn vết thương ở chân em, em không đau sao? Nhật Lâm lo lắng hỏi. Dạ, không ạ. Nhật Lâm ngồi xuống, sờ vào vết thương làm nó hơi rát phải thốt lên. À, đau ạ. Vậy mà nói không đau à? Thì lúc nãy có đau đâu, tại anh sờ vào mới đau chứ bộ. Nó cãi bướng. Phì, thôi được rồi, anh chịu thua. Giờ theo anh đến phòng y tế khử trùng và băng vết thương lại. Kèm theo lời nói đó là một cái xoa đầu dành cho nó. Nhật Lâm dẫn nó lên phòng y tế và băng bó cho nó. Mùi thuốc sát trùng làm nó khó chịu. Nó ghét nhất cái mùi này. Em ngồi xuống đó đi. Để nó ngồi đó, Nhật Lâm đi lấy thuốc. Nhật Lâm cố làm nhẹ nhàng để nó không đau. À, mà em tên gì? Vừa băng, Nhật Lâm vừa hỏi nó. Dạ, Nguyễn Hoàng Linh. Nó tươi cười. Nhìn được biết nụ cười ấy làm trái tim ai đó lỗi một nhịp. Băng bó cho nó xong, Nhật Lâm đưa nó về lớp. Nhờ vậy mà nó không bị thầy giáo chửi vì tội đi muộn. Và cũng vì thế mà nó nhận được biết bao nhiêu là cái nhìn rực lửa. Nhìn gì ghê vậy trời? Mình có thù với tụi nó hay sao chứ? Chỗ ngồi của nó ở phía cuối lớp. Còn Huỳnh Bảo Trân bạn nó thì ngồi trên nó một bàn. Thấy nó và Bảo Trân quay xuống hỏi. Sao mày đi muộn vậy? Hả? À, tại tao gặp xui xẻo ấy mà. Ừ. Ê, sao mày đi chung với anh Nhật Lâm vậy? Thì tại tao... Nó nhỏ giọng lại. Tao leo rào vào. Gặp anh ấy đang đi kiểm tra trường. Vậy đấy. Ơ, mà mày quen anh ấy à? Đâu có, tại anh ấy và Hải Long nổi tiếng mà. Trường này ai mà không biết. À, có một người không biết. Hai người ấy là mẫu người của cả khối con gái trường mình đấy. Thôi học đi, ra chơi tám tiếp. Nói rồi Bảo Trân quay lên màn hình. Giờ ra chơi. Nó bỏ con bạn và Lon Ton đi tham quan trường mới. Nó phải công nhận là trường này lớn thật. Nếu nó đi lòng vòng nhiều, chắc lạc đường luôn quá. Vì mải miết ngắm cảnh đẹp nên nó lại va vào một người. Nhưng người không hề dễ chịu như Nhật Lâm tí nào. Nè nhóc kia, không biết xin lỗi hả? Tên đó cau có gắt lên. Nó cũng đã định xin lỗi rồi, nhưng vì giọng tên này hách dịch quá nên nó phải đốp chát lại mấy câu thì mới vừa lòng. Gì chứ, xin lỗi cũng phải từ từ. Anh... cô... Bây giờ thì nó không còn tâm trạng để chửi rủa nữa rồi. Nó mở to mắt nhìn tên đó. Hả? Quả là trái đất tròn nhỉ? Thì ra tên đó là tên lúc sáng đã cãi nhau với nó. Tròn gì mà tròn. Nó nhăn mặt. Đúng là mình đen tận mạng. Hì, xin lỗi nhá. Đã lỡ đụng chúng anh. Nó cười ngượng ngạo. Tôi không nhận lời xin lỗi đó. Hứ, tên này. Nó tức muốn xỉ khói nhưng cố nhịn.

Chào anh, em về lớp ạ. Nhật Lâm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nó lầm lũi bước đi nhưng bị hắn gọi lại. Này, cô đứng lại cho tôi. Cái giọng vàng anh của hắn làm nó tí ngất xỉu. Nó bực bội quay người lại và nói. Gì nữa đây? Cô chưa trả điện thoại lại cho tôi. Nãy giờ lo cái lộn với hắn, nó quên là mình đang còn cầm điện thoại của hắn. Nó nhìn xuống tay mình, thấy vẫn còn cầm điện thoại trong tay. Nó bước đến chỗ hắn, cười gượng. Tôi quên. Quên khôn thế? Hay là tính chung luôn đây? Hắn mỉa mai. Làm như điện thoại quý lắm ông bằng. Tôi đây cóc cần. Nói xong nó bỏ đi một mạch, bỏ lại đôi mắt hình viên đạn của hắn đang nhìn đó. Vừa đi tới chân cầu thang, nó bị một đám con gái chặn lại. Ê con kia, mày làm gì ở phòng hội trưởng thế hả? Con nhỏ đứng đầu cất tiếng hỏi. Nhỏ đó có một gương mặt vô cùng xinh xắn, phải nói là trên cầu tuyệt vời. Xì, sao mấy người đẹp đẹp hay ăn nói không suy nghĩ thế nhỉ? Nó hất mặt nhìn bọn đó. Mày, tụi bay xử nó. Vừa nghe lệnh, bọn con gái kia đã xông vào túm lấy nó. Nó tuy có võ, nhưng bọn đó rất đông. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, nó đã bị tụi đó tóm được. Chát, con nhỏ đầu đàn đi vào tát vào mặt nó. Nó đau điếng nhưng đâu thoát khỏi được bọn kia. Cô đang làm gì thế? Hàn Nhược. Một giọng nói vang lên. Một người từ dưới thang đang tiến lên chỗ bọn đó. Giang Kỳ Sơn, sao anh lại ở đây? Nhỏ Hàn Nhược lúng túng khi thấy người đó. Người con trai đó tên là Giang Kỳ Sơn, một gương mặt điển trai. Kỳ Sơn nói với giọng khinh bỉ. Tôi vừa về nước, cô hỏi để làm gì? Anh... Bọn cô ỉ đông người mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối thế này ư? Nó mà yếu đuối à trời? Nói rồi Kỳ Sơn tiến đến đẩy bọn kia qua một bên và hỏi han nó. Em không sao chứ? Không ạ. Không sao thì đi theo anh. Kỳ Sơn kéo tay nó, nhưng nó nhớ ra một điều liền dừng lại gỡ tay Kỳ Sơn ra. Anh đợi em một chút. Nó quay lại tiến đến chỗ Hàn Nhược. Và chát, nó tát vào mặt Hàn Nhược và nói. Cái tát này tôi trả lại cho chị, đừng có mà ghẹo điên tôi. Lườm bọn kia một cái, nó đi lại chỗ Kỳ Sơn. Xong rồi, mình đi thôi. Kỳ Sơn mở to mắt nhìn nó, trong lòng thì suy nghĩ. Mình nói nhóc này yếu đuối, đúng không vậy trời? Nó và Kỳ Sơn đi được một quãng thì dừng lại. Nó quay sang cảm ơn Kỳ Sơn. Không có gì. Kỳ Sơn bỏ tay vào túi quần và nói. Tại anh thấy bọn nó đông mà ăn hiếp kẻ... À ăn hiếp một mình em, nên mới ra tay nghĩ hiệp thôi. Nói vậy, nếu bọn đó ít người, anh sẽ không can chứ gì. Chắc vậy, Kỳ Sơn tinh nghịch nói. Thì, nhìn bộ mặt của nó, Kỳ Sơn không thể nào không cười. Hà hà, anh đùa em thôi. Mà em là học sinh lớp 10 à? 12 ạ. À, anh đùa mà đừng giận, hỏi thiệt đấy. Em học lớp 10 à? Biết rồi sao còn hỏi? Thì hỏi lại cho chắc, em khó khăn quá. Ừ, khó khăn vậy đấy. Rút lại lời cảm ơn khi nãy nghen, tạm biệt. Nó nói rồi bỏ đi đầy tức tối. Còn Kỳ Sơn thì đứng đó mỉm cười. Hàn Nhược, học sinh lớp 11 bằng hắn. Nhật Lâm với Kỳ Sơn. Cô xinh xắn, tiểu thư tập đoàn trang sức. Nhìn bề ngoài xinh xắn nhưng trong lòng mưu mô xảo quyệt. Mã Thiên, học sinh lớp 11, thân với Hàn Nhược. Đẹp trai bí ẩn, độc ác. Nó về lớp, uể oải ngồi vào chỗ của mình. Bảo Trân liền quay xuống hỏi. Nãy giờ mày đi đâu thế hả Linh? Phòng hội trưởng. Nó đáp. Hả? Sao mày được lên đó? Sướng thế. Tao cầu hoài mà không được. Ước gì tao được như mày hả? Nó mệt mỏi nằm xuống bàn. Còn Bảo Trân thì quay lên. Trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Điều đó có trời mới biết. Trong sân trường, một góc nào đó, có một giọng nói vang lên. Con nhóc đó, nó dám tát mình. Đợi đấy. Mày sẽ phải trả giá cho việc này. Tao không để cho mày cướp anh Nhật Lâm đâu. Anh Hải Long thì đã có Tuyết Như. Sẽ không bao giờ để mắt tới con nhỏ bẩn hèn như mày. Chỉ có Tuyết Như mới có thể làm cho anh ấy cười mãi. Nụ cười mà không có đứa con gái nào được nhìn thấy ngoài Tuyết Như xinh đẹp. Hàn Nhược, em yêu tên đó tới vậy sao? Đúng, anh hỏi làm gì? Ờ thì... Con nhỏ đó sẽ phải trả giá. Anh sẽ giúp em chứ? Điều đó thì đương nhiên rồi. Đó là Hàn Nhược và Mã Thiên. Gần gốc cây còn có một người. Nãy giờ đã nghe hết câu chuyện. Người đó là Bảo Trân. Tuyết Như, xinh đẹp, là người đặc biệt với Hải Long. Vì vẻ ngoài yếu đuối khiến người khác phải lo lắng. Nhưng không ai ngờ được đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là... Nghe được cuộc đối thoại đó, Bảo Trân lén bỏ đi, trong lòng đang toan tính điều gì. Giờ ra về, mọi người trong lớp đã về hết. Nó xách cặp vác lên vai chuẩn bị về thì... Cô đi theo tôi. Nghe giọng nói, nó xị mặt xuống nhìn ra cửa. Cả ba tên, hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn đang đứng đó. Đi đâu? Nó bực tức nói. Dọn đến nhà tôi. Gì mà nhanh quá vậy trời. Nhưng tôi chưa biết nói thế nào với cha mẹ tôi nữa. Cho tôi một tuần nhá. Gì, cô khỏi lo. Giờ bọn tôi đưa cô về nhà. Chuyện còn lại để bọn tôi lo. Mau lên. Nhưng sao có tên này nữa? Nó chỉ vào Kỳ Sơn. Bé à, em còn giận anh sao? Anh đùa thôi mà. Em đối xử với người cứu mình vậy à? Kỳ Sơn lém lỉnh hỏi. Cứu? Hắn và Nhật Lâm cùng ngạc nhiên. Hồi nãy tao kể rồi đấy. Kỳ Sơn nháy mắt với hai tên đó. Nó thì nãy giờ cứ lườm lườm Kỳ Sơn. Cả ba tên đó cùng đưa nó về nhà. Trên đường đi, không khí trong xe thật ghê rợn. Ai cũng có mùi sát khí. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Nó bước xuống với ba tên kia cùng xuống theo. Thưa ba, mẹ, con mới về. Nó lễ phép cúi đầu chào ba mẹ. Tụi cháu chào cô chú. Cả ba tên đó hùa theo. Ngoan gớm. Các cháu là... Mẹ nó ngạc nhiên hỏi. Dạ là bạn con đấy mẹ. Nó cười tươi rói tiến đến ba người kia. Nó thay đổi 360 độ. Đợi tôi tí, tôi đi dẹp cặp. Mấy người ở lại đây không được nói bậy bạ đấy. Nói rồi nó chạy đi dẹp cặp. Trong thời gian nó đi, không biết ở đấy ba tên kia nói gì mà nó lú mặt ra thì... Linh, sao con chưa thu dọn đồ? Để bạn đợi lâu là không tốt đâu ấy. Bà nó ôn tồn bảo. Dạ, sao ạ? Còn chẳng sao gì nữa, con thu dọn đồ mau đi. Mẹ nó giục. Trước tình hình thế này nó đành phải nghe theo. Nhưng trước khi thu dọn đồ đi, nó quay lại liếc xéo hai tên kia. Trừ Nhật Lâm ra thì nó nghĩ Nhật Lâm là người tốt hơn hai tên kia. Một lúc sau. Xong rồi. Vậy giờ tụi con đi đi. Nhớ cố học cho tốt nha con. Dạ. Chào hai bác ạ. Cả bốn đứa ra xe, trên xe. Này, hai tên kia, hai người đã nói gì với cha mẹ tôi thế hả? Thì nói trường bắt buộc học bán trú vậy thôi. Hắn thản nhiên đáp. Mà ba người ở chung nhà hả? Nó nhìn ba tên dò xét. Không phải, nhưng tại có ô xin mới nên tôi rủ bọn nó tới ở chung cho vui ý mà. Mà cô nhiều chuyện vừa thôi chứ. Hắn lại càng ngược. Anh... Đủ đầu heo. Nó nói nhỏ, đủ để nó và Nhật Lâm nghe. Vì nó ngồi cùng Nhật Lâm mà. Câu nói của nó làm Nhật Lâm phì cười. Điều đó khiến hắn hơi nghi. Làm gì mà cười thế thằng kia? Anh cũng nhiều quá nhỡ. Người ta cười mắc mớ gì tới anh. Lái xe thì lo lái đi. À mà anh là học sinh cấp 3. Có bằng lái chưa mà bày đặt khoe xe thế? Chắc chưa đâu nhỉ. Có khi nào anh bị công an còng tay chưa? Mà tôi nghĩ chắc cũng có rồi hả? Chưa người như anh, nhìn là thấy ghét rồi. Trời mưa, nhớ đừng có lú đầu ra đường nhá. Tôi sợ sét đánh anh đấy. Vì bực tức dồn nén bấy lâu, nó tuôn ra một trào. Không khí trên xe im lặng. Kỳ Sơn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô... Tôi sao chứ? Thôi, hai người không mệt à? Im lặng chút đi. Nhờ Nhật Lâm chen vào. Nếu không chắc còn ầm ĩ nữa. Xe hắn dừng ngay trước một ngôi biệt thự lớn và sang trọng. Nó bước xuống ngơ ngác nhìn. Trời, nhà hắn đây sao? Cái này... Nhà anh giàu vậy, có một vết xước chút xíu mà làm gì ghê thế? Tự sửa không được à? Nó tức tối. Không thích. Anh... Thôi, vào nhà đi tối rồi. Đưa đồ đây anh xách cho. Nhật Lâm dịu dàng nói. Vào thôi. Kỳ Sơn kéo nó đi. Phòng nó ở đối diện phòng hắn. Còn hai bên là phòng của Kỳ Sơn và Nhật Lâm. Sắp xếp đồ xong, nó đi xuống nhà thì thấy cả ba tên đó đang xem phim. Nó đi lại gần thì. Cô xuống bếp nấu đồ ăn đi. Tụi tôi đói rồi. Hắn nhìn vào tivi và nói. Nó lườm hắn rồi sau đó mới xuống bếp. Từ đó tới giờ nó chưa bao giờ xuống bếp cả. Nó đành phải tự chế biến món. Nửa tiếng sau, xoảng, bụp, rầm. Nghe tiếng động, cả ba tên đó vội chạy xuống bếp. Dưới bếp bây giờ thì đồ dễ vỡ đều trở thành đồ đã vỡ. Cả ba tên đó tròn mắt nhìn nó, không thốt nên lời. Một lúc sau hắn mới cất tiếng nói. Cô phá nhà tôi à? Tôi... Em không sao chứ? Tay em chảy máu rồi kìa. Kỳ Sơn lo lắng hỏi. Nhật Lâm thì ngồi cạnh nó, thu dọn mảnh chén vỡ dưới đất. Thôi, để anh nấu cho. Kỳ Sơn nói xong, đẩy bọn nó lên nhà trên, còn mình thì ở dưới bếp chỗ tài đầu bếp. Nhật Lâm băng vết thương cho nó, còn hắn thì ngồi xem phim tiếp. Nó và Nhật Lâm cùng xem phim, nhưng nó đâu có biết phim bọn hắn đang xem là phim gì. Ngồi xem được lúc nó mới hốt hoảng, khi biết nó đang xem phim, phim mà. Nó ngồi co ro trên ghế sofa, một tay níu lấy áo của Nhật Lâm, một tay bịt lỗ tay lại để không phải nghe hét. Nhưng hắn bật âm thanh rất lớn, dù có làm thế nào, nó cũng không thể không nghe thấy những âm thanh rùng rợn ấy. Đang tới cảnh cao trào, cánh cửa mở ra. Két, bất chợt Kỳ Sơn ở đâu đi lên. Nè! Vừa nói Kỳ Sơn vừa đưa tay vỗ vào vai nó, làm nó cứ tưởng ma nên hốt hoảng la lên và ôm chầm lấy Nhật Lâm. À, mà, mẹ ơi, cứu con! Nè! Hoàng Linh là anh mà. Ma, ma. Nhật Lâm thoáng đỏ mặt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với nó. Không phải ma, em nhìn đi, là thằng Sơn mà. Nó từ từ buông Nhật Lâm ra, nhận ra con ma là Kỳ Sơn. Nó đứng lên, đánh tên đó túi bụi. Ăn tối xong nó quyết định đi ngủ. Chưa đi được vài bước thì hắn gọi nó lại. Này, cô không rửa bát à? Nó lầm lũi bước về bếp, trong lòng thầm rủa tên trời đánh đó. Trong lúc đang rửa chén thì tự nhiên ở đâu một em dán bỏ ra. Nó thì cũng hơi sợ con ý, nhưng không biết sao tự dưng hôm nay nó không biết sợ là gì nữa. Cầm cái giá trên tay cộng với sự tức giận, tưởng tượng con dán là hắn, nó váng xuống bẹp, thế là ẻm tiêu đời. Dã man quá, nó hạ hề tươi cười roi rói. Ha ha. Ai bảo em lựa lúc chị đang bực mình. Em hãy tính sổ với tên kia kìa. Tính sổ với tên nào? Không biết hắn đứng sau nó từ lúc nào, không biết có nghe, mà chắc là nghe rồi. Nếu không thì hắn đâu có hỏi thế. Tiêu rồi. À, tên... Hình như tên trời đánh nào á. À, nó ấp à ấp úng. Ý cô nói là tôi đấy hả? Không khí bỗng nhiên im lặng đến bất ngờ. Hai người họ đang nảy lửa nhìn nhau. Nó bỗng đi đến và mở cánh cửa tủ lạnh, rót một ly nước, từ từ tiến lại chỗ hắn. Nó giả vờ vô ý làm đổ ly nước lên người hắn và giả vờ nói. À, xin lỗi nhá, tôi không cố ý đâu, tại tôi vấp chân anh á. Cô không cố ý, nhưng mà cố tình chứ gì. Vừa nói hắn vừa tiến tới chỗ nó với vẻ mặt rất chi là nham nhở. Nó vội đạp chân vào hắn, chạy lên lầu, vào phòng khóa cửa lại. Nhưng mà phòng nó vào lại là phòng của hắn. Vì ở đây nó chưa quen, và phòng nào cũng giống nhau, nên nó cứ tưởng là phòng nó. Hắn cũng vừa chạy lên tới, thấy cửa phòng nó đóng, nên hắn đành quay qua phòng mình. Nhưng hắn cứ mở hoài mà cái cửa không chịu nhúc nhích. Trong đầu hắn lóe lên điều gì đó. Chợt hắn bước qua phòng nó, đẩy cửa phòng. Giờ đây hắn mới nhận ra điều này. Hắn quay sang phòng mình đập cửa. Ê, nhóc kia, cô ra đây cho tôi, mau lên. Tiếng động lớn làm Kỳ Sơn và Nhật Lâm phải bước ra xem có chuyện gì. Không mở. Nó nói vọng ra. Cô! Hoàng Linh, em vào nhầm phòng rồi đấy. Nghe giọng Nhật Lâm phía ngoài, nó chau mày nhìn qua căn phòng và phát hiện ra mình vào nhầm phòng thật. Nó vội chạy ra mở cửa. Do cả ba tên đang dựa vào cửa nên nó vừa mở ra thì rầm. Cả ba ngã nhào xuống đất và cũng kéo nó ngã theo. À, đau quá! Nó rên rỉ, còn hắn bốc hỏa nhìn nó. Cô muốn chơi tôi à? Định chọc điên tôi đấy hả? Tôi có cố ý đâu chứ. Ai kêu đứng mà không? Để ý chi rồi nói. Đáng đời. Cô... Thôi thôi, khuya rồi, ngủ thôi. Kỳ Sơn kéo nó ra, để nó và hắn không gây nữa. Một buổi tối vui vẻ. Sáng hôm sau. Hoàng Linh, cô có chịu dậy không hả? Muốn muộn học hả? Hắn đứng trước cửa phòng nó, gõ cửa đùng đùng. Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng đứng đó. Chợt Nhật Lâm đưa tay vặn cửa. Cánh cửa mở ra. Ngủ mà không khóa cửa luôn à trời? Hắn tiến đến giường nó, lay lay người nó thì. Bụp, nguyên một cái gối bay vào đầu hắn không tương tiếc. Tránh ra, chỗ đang ngủ. Nó nhắm mắt nói. Cô! Hắn đâu hiền gì. Hắn cầm cái gối khi nãy quăng lại mặt nó. Dậy mau! Bất ngờ bị vật thể lạ bay vào mặt. Nó ngồi dậy quát. Làm cái trò gì đấy? Biết đang... Ơ, sao mấy người lại vào đây được? Nó ngơ ngác khi thấy ba người đang ở trong phòng nó. Em không khóa cửa, nên bọn anh mới vào được. Thay quần áo mau đi, sắp muộn học rồi đấy. Nhật Lâm dịu dàng nói. Nó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong, chạy ra cả bốn người cùng đến trường bằng xe của hắn. Nhưng vừa vào trường thì nó đã nhận được bao nhiêu lời xì xầm bàn tán. Còn nhóc xấu xí đó là ai mà dám đi chung với ba hot boy của bọn mình chứ? Xì, đũa mốc mà đòi chọi mâm son, đĩa mà đeo chân hạc. Đúng là mặt dày mà. Mấy người có ngon thì nói lại coi. Nó nhịn hết nổi, hét lên, làm bọn kia im bặt. Nó lườm tất cả bọn chúng và cả ba tên đi cùng nó. Nó hầm hầm bỏ đi lên lớp mà không thèm nói tiếng nào với cả ba tên đó. Vừa đi tới cầu thang, nó đụng phải một đám con trai cao to. Tên đứng đầu nói. Mày không xin lỗi à? Vì đang nóng nên nó đớp lại. Tụi bay muốn gì? Con nhỏ này, muốn động đến đại ca à? Mày muốn đại ca giết à? Không được nói tên đại ca ra. Một tên lên tiếng nhắc nhở. Nó không thèm chấp mấy tên này nữa. Nó quay lưng định bỏ đi thì một tên chặn lại. Mày tưởng đi dễ vậy à? Tên đó hất mạnh làm nó lùi ra phía sau mấy bước. Nó đã chịu hết nổi. Phải giải quyết đám này thôi. Nó thủ thế định xông lên thì một bàn tay đặt lên vai nó. Nó quay lại. Ra là ba tên trời đánh kia. Bàn tay của Nhật Lâm đang đặt trên vai nó. Nhật Lâm kéo nó ra phía sau và nói với đám kia. Bọn bay còn không mau cút. Nhật Lâm hét lên làm bọn kia sợ sệt bỏ đi. Cả nó cũng hơi sợ vì đây là lần đầu tiên nó thấy Nhật Lâm như vậy. Nó dè dặt nhìn Nhật Lâm. Như thấy được sự ngạc nhiên của nó, Nhật Lâm trở về với gương mặt ban đầu. Em không sao chứ? Dạ, không sao. Hôm sau em phải theo sát bọn anh, nghe chưa? Kỳ Sơn khoanh tay trước ngực, tiến lại chỗ nó. Tại sao? Nó ngơ ngác. Còn hỏi, nói thì nghe đi, phiền phức. Hắn lải nhải. Anh... Giờ em về lớp đi, ra chơi lên phòng hội học sinh. Nói rồi Nhật Lâm kéo hai tên kia đi, còn nó thì đi về lớp. Tưởng mọi chuyện chỉ là do ngẫu nhiên, nó không lo lắng điều gì cả. Nó vui vẻ vào lớp. Vừa vào tới cửa lớp thì nó nghe thấy tiếng xì xầm về nó. Nó bỏ ngoài tai những lời đó. Ngồi xuống bàn mình, gục xuống, nó cảm thấy hơi lạ vì hôm nay Bảo Trân. Có chút gì đó khác thường ngày. Nhưng nó luôn nghĩ Bảo Trân là người bạn tốt, nên cũng không để tâm. Rửa ra chơi. Nó vừa bước ra khỏi lớp thì... Mày, đi theo bọn tao! Một đám người đứng trước mặt nó. Hàn Nhược nhìn nó đầy khinh bỉ. Không đợi nó phản ứng, bọn đó nghe lệnh Hàn Nhược tiến tới lôi nó đi. Nó định phản kháng, nhưng sợ làm lớn chuyện, nó tự nguyện đi theo bọn kia. Hàn Nhược và bọn kia lôi nó tới phía sau trường. Chát! Ta đã cảnh cáo mày rồi, mày không được đến gần Nhật Lâm nữa. Hàn Nhược tát vào mặt nó và ra hiệu cho bọn kia xông vào. Tuy có võ nhưng nó cũng không mạnh lắm, chỉ một lúc nó đã thấm mệt. Trong lúc đó thì... Hoàng Linh, lớp bọn cô đâu? Hắn cao ngạo nói, vì chờ lâu quá, không thấy nó, nên cả ba đã xuống lớp tìm nó. Đám con gái thấy bọn hắn xuống, cứ làm rầm rầm cả lên. Bực bội, hắn đập cửa cái rầm và hỏi lại lần nữa. Một đứa con gái trong đám lý nhí trả lời. Lúc nãy chị Hàn Nhược kêu bạn ấy ra sân sau ạ. Hàn Nhược! Cả ba tên đồng thanh, ba người nhanh chóng đi ra sân sau của trường. Tại sân sau, lúc này nó đã mệt nhoài. Nhân lúc nó sơ hở, một tên trong đám xông lên định đánh nó. Nó đã hết sức, nó đành nhắm mắt chờ ăn đòn. Nhưng chờ mãi mà tên đó không dám lòn. Nó hé mắt nhìn ra, tay tên đó đang bị một người chặn lại. Nhanh như cắt, người đó ra đòn, tên đó nằm dài. Người đó là hắn. Nó rất ngạc nhiên khi thấy hắn cứu nó. Còn có Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Không hiểu sao ba tên này được đến đây. Nó nhìn cả ba tên và hỏi, sao mấy người biết tôi ở đây? Cô nói nhiều quá. Hắn gắt rồi quay sang Hàn Nhược. Lần này coi như là lần cuối. Nếu còn lần nào nữa thì cô tự biết rồi đấy. Đi thôi. Hắn kéo nó đi. Cô không được đụng đến cô ấy nữa. Nếu đụng đến, coi như là cô đã đụng đến bọn tôi. Rõ chưa? Kỳ Sơn nói với giọng đầy căm phẫn. Nhật Lâm không nói gì, quay lưng bước đi. Thì Hàn Nhược gọi lại, anh Nhật Lâm! Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Nhật Lâm quát. Dù Nhật Lâm và Kỳ Sơn bỏ đi, Hàn Nhược đứng đó nhìn theo, mắt cô chứa đựng đầy vẻ tức giận. Hàn dẫn nó đến phòng y tế, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng theo sau. Lại đến nơi này, nó ghét nhất cái mùi thuốc sát trùng. Khỏi mang đi, tôi đâu có bị gì đâu. Cái tay xước vậy mà không bị gì à? Hay là cô muốn vào bệnh viện? Bệnh viện, nghe đến nó muốn rụng rời, ở đó còn ghê hơn ở đây. Nó đành ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn sát trùng. À, đau quá, làm nhẹ chút được không? Nó hét. Biết đau, sao cô còn đi gây sự? Gây sự? Có phải tôi gây sự trước đâu? Còn nói, nếu không phải tại bọn anh, tôi đâu có gặp những chuyện này. Tất cả tại bọn các người đấy. Nó tức tối đẩy ba tên nó ra và bỏ chạy. Nó chạy thật nhanh, chạy đi mãi. Thứ gì đó trên mắt nó rơi xuống. Nó dừng lại. Sao lại khóc chứ? Mình đâu yếu đuối vậy. Nó lấy tay quyển nước mắt, rồi đi tiếp. Nó cũng không biết phải vì đâu. Nếu giờ về nhà thì nó nói sao với cha mẹ? Nó đành về nhà của hắn. Nó về đến nhà, lên phòng và ngủ một giấc. 5 giờ. Bọn họ về tới. Hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cùng lên phòng nó. Nhưng bọn hắn cứ kêu hoài mà nó không thèm trả lời hay mở cửa cho tới khi. Nếu cô không mở cửa, thì tôi sẽ gọi cho cha mẹ cô và nói cho họ biết sự thật đấy nhá. Cô đừng tưởng tôi không dám. Dầm. Cái gì? Nó hùng hổ bước ra. Cô làm cái trò gì thế hả? Khi không bỏ về, hắn gắt. Cho bọn anh xin lỗi, Nhật Lâm nhẹ nhàng nói. Em đừng giận nữa. Hay là mai là chủ nhật, bọn anh dẫn em đi chơi nhá. Kỳ Sơn nháy mắt với nó. Đi chơi? Nó ngẫm nghĩ. Ừ, tụi mình đi công viên Space đi. Hắn đồng tình. Quyết định vậy đi. Nó vui vẻ nhận lời. Từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ được đi công viên chơi cả. Chắc là ở đó vui lắm. Nhìn nó mà ba tên kia không nhịn nổi cười. Cứ như con nít, chỉ cần dụ chút là hết giận. Cũng chính vì thế mà, có lẽ... Tại công viên Space, nó thích lắm. Vừa xuống xe là nó đã thích rồi. Nơi đây tuyệt đẹp, trò chơi cũng vô số kể. Nó đi vui sướng reo lên. Wow, tuyệt quá! Nhìn nét hồn nhiên ngây thơ và đáng yêu của nó, tự dưng tim ba người kia bị lệch một nhịp. Mà không ai biết vì sao. Vì sao nhỉ? Vào chơi thôi! Hắn nói và sải bước đi trước. Nó lon ton chạy theo sau. Cả Nhật Nam và Kỳ Sơn cũng theo sau. Nói thật, với cảnh tượng bây giờ, không ai nghĩ nó là ô xin cả. Vì sao ư? Vì bây giờ hắn đi trước, nó đi sau. Phía sau nó còn có cả Nhật Lâm, Kỳ Sơn. Cứ như là tiểu thư đi chơi và được vệ sĩ bảo vệ. Bất chợt hắn dừng lại, làm nó đâm sầm vào lưng hắn. Làm trò gì đấy? Tính kiếm chuyện à? Nó nhăn nhó. Gì? Không phải cô đi không nhìn mà tông vào tôi hả? Hắn nói. Sao tự nhiên lại đứng lại thế? Vì không muốn nó và hắn gây nữa, Nhật Lâm lại chen vào. À, tao vừa nghĩ ra một trò chơi, dám chơi không? Đương nhiên, mà trò gì? Kỳ Sơn hất mặt lên, nói đầy tự tin. Bây giờ tụi mình oản tù tì đi. Hắn cười nham nhở. Hả? Tao không ngờ mày lại thích trò đấy đấy Long. Mày im đi, tao chưa nói hết mà. Chơi oản tù tì, ai thua sẽ phải chơi trò mà người thắng quyết định, không được từ chối. Ok, ok, Còn mày Lâm? Ừ, cô thì sao? Chơi thì chơi, sợ gì? Nó nhoẻn miệng cười. Cả bốn đứa cùng súng lại oàn tù tì. Kết quả đầu tiên, Nhật Lâm thắng. Mình chơi... Nhật Lâm ngẫm nghĩ, nhìn sang nó thì thấy nó đang chăm chú nhìn đu quay đến nỗi say mê. Nhật Lâm cười một cái và nói, chơi đu quay đứng đi. Nghe từ đu quay đứng, nó vui lắm. Nó thầm cảm ơn Nhật Lâm. Nó không hiểu sao Nhật Lâm lại thích trò này nữa, nhưng nó rất vui. Đứng trên đu quay, nó ngắm nghía cảnh khắp nơi. Trò chơi kết thúc, cả bốn đứa lại tiếp tục oàn tù tì. Kết quả Kỳ Sơn thắng. Lần này Kỳ Sơn quan sát nó, thấy nó nhìn tàu lượn siêu tốc không rời mắt. Anh chàng liền vui vẻ nói, tụi mình chơi cái đó đi. Vừa nói Kỳ Sơn vừa chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc. Nó thì há hốc khi nghe từ đó. Chẳng qua là nó nhìn cái trò đấy và nghĩ trời, kinh thế, ai mà dám chơi. Nó nhìn Kỳ Sơn và Lý Nhí, phải lên thật không? Kỳ Sơn ngạc nhiên khi thấy sắc mặt nó. Không phải em thích sao? Hả? Thích gì chứ? Thấy nó vậy, Kỳ Sơn định đổi trò. Nhưng... luật là luật, phải chơi không được từ chối. Cũng không được đổi trò. Đi thôi. Hắn nói và lôi nguyên đám đi, không để nó nói lời nào. Vì anh là người chọn trò chơi, nên em phải ngồi với anh đấy. Kỳ Sơn nhanh chóng nói, giống như sợ bị người khác giật phần ngồi chung với nó vậy. Ngồi trên tàu lượn, nó run cầm cập, mắt nhắm tịt. Thấy nó vậy, Kỳ Sơn lên tiếng. Em đừng lo, có anh kế bên mà, cứ thoải mái đi, thả lỏng người ra, coi như là mình đang bay ý. Nhờ những lời nói của Kỳ Sơn trấn an, nó cũng bớt sợ phần nào. Nhưng khi tàu chuyển bánh thì mọi lời nói theo gió bay hết, nó cứ nhắm mắt lại cho tới khi tàu dừng lại. Nó bước xuống mà đầu quay mòng mòng, không hiểu sao mà ba tên kia vẫn cười nói vui vẻ như thế. Lần oản tù tì này người thắng là hắn. Sao chơi dở thế? Kỳ Sơn, Nhật Lâm cùng nghĩ. Chơi cái đó đi. Không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ nghe về phía bốn chữ to đùng, lâu đài kinh dị. Nó thì muốn ngất xỉu khi nghe từ đó, vì nó sợ nhất là ma mà. Nó lắp bắp. Sao? Không để tâm tới nó, hắn lôi nguyên đám đi mua vé. Vì hắn thắng nên nó đi kế hắn. Đứng trước cửa vào lâu đài mà nó cứ dậm chân tại chỗ. Tôi tự nhiên đau bụng quá. Tôi ở đây chờ nhá. Nó giả vờ ôm bụng thều thào. Hắn biết tổng âm mưu của nó. Cười nham nhở, hắn nói. Cô đau bụng, chứ có phải tôi đau đâu. Không nói nhiều, vào mau lên. Nói rồi hắn lôi nó vào. Ồ... tiếng gió ghê rợn làm nó muốn rụng rời. Nó đi sát hắn. Mỗi khi có một con ma nào đó bất chợt xuất hiện, hay một cái gì đó bất thình lình thò ra, là nó cắm chặt lấy bàn tay của hắn và nép vào. Nó đâu biết rằng hành động đó của nó làm cho tim ai đó đập liên hồi. Sau khi ra khỏi căn nhà ghê rợn có tên lâu đài kinh dị ấy, nó thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt điện thoại hắn vang lên. Một số thân quen. Hắn liều thay đổi sắc mặt. Một vẻ mặt hiếm khi thấy được ở hắn. Anh nghe. Em về rồi, anh ra sân bay đón em nha. Hắn cúp máy mỉm cười nhẹ. Thấy biểu hiện của hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn đồng thanh hỏi. Tuyết Như về rồi à? Hắn gật đầu rồi chạy đi. Nó thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quay sang Kỳ Sơn nó thắc mắc. Tuyết Như là ai thế anh Kỳ Sơn? Hả? À, Tuyết Như là... nói sao ta? Là một người đặc biệt với Hải Long. Chỉ khi gặp Tuyết Như thì thằng đó mới cười như lúc nãy. Nhưng mà hình như còn một người nữa cũng làm được chuyện đấy thì phải. Nhật Lâm vừa nói vừa quan sát nó. Nó à lên một tiếng khi nghe thấy Nhật Lâm nói, nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy một cảm xúc gì đó mà nó cũng không hình dung nổi nữa. Em muốn đi dạo không? Kỳ Sơn nháy mắt với nó. Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Cùng lúc đó tại một góc đường. Chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi, thưa tiểu thư Hàn Nhược. Được, làm cho tốt đó. Nhất định phải làm nó biến mất khỏi nơi này. Hàn Nhược khoanh tay nói với bọn đàn em. Đứng cạnh Hàn Nhược là Bảo Trân, một người mà nó xem là bạn khi vào trường này. Nhỏ ta đang cười khoái chí. Về phần nó, đang cùng Nhật Lâm và Kỳ Sơn đi dạo. Đột nhiên nó thấy bên đường có một thứ rất bắt mắt. Nó vội chạy sang đó. Chính cái ý định đó của nó là điều mà một đám người đang cần. Groom. Một chiếc xe máy lao tới chỗ nó và một chiếc xe máy lao tới chỗ nó với một vận tốc khủng mà nó nào hay biết. Hoàng Linh, cẩn thận! Nhật Lâm và Kỳ Sơn cùng hét lên, nhưng Nhật Lâm lại nhanh chân hơn Kỳ Sơn. Nhật Lâm chạy ra, đẩy nó sang bên, như thể đang bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Dầm! Nó hốt hoảng. Sau một hồi định thần lại, nó mới phát hiện ra Lâm đỡ cho nó. Chạy đến chỗ Nhật Lâm, nó nói. Anh Nhật Lâm, anh có sao không? Tốt rồi. Chỉ nói được hai từ đó, Nhật Lâm mỉm cười rồi ngất xỉu. Nhìn nó hốt hoảng, lo lắng cho Nhật Lâm không hiểu sao, Kỳ Sơn thấy hơi nhói. Nhật Lâm được đưa vào viện, cũng may vết thương không nặng lắm, nên được về nhà. Thấy con đường khi nãy. Xin lỗi tiểu thư ạ. Tụi bay thật là, nếu anh ấy có chuyện gì, ta sẽ không tha cho tụi bay đâu. Thưa tiểu thư, vì nhận ra đó là thiếu gia Nhật Lâm, nên tôi đã cố giảm tốc độ lại. Thiếu gia không bị thương nặng đâu ạ. Đưa Nhật Lâm về nhà, nó chạy đi lấy nước, để Nhật Lâm và Kỳ Sơn ngồi sofa. Mày không sao thật chứ? Kỳ Sơn nhìn Nhật Lâm. Không sao. Tao lại chậm hơn mày một bước. Mày cũng... Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn như biết được điều gì đó. Nghe Nhật Lâm nói, Kỳ Sơn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tao không nhiều mày đâu. Cả hai cùng đồng thanh, rồi cùng ngơ ngác nhìn nhau. Vừa lúc đó, nó lên tới. Nhường gì thế? Không có gì. Hai người lại đồng thanh, lại nhìn nhau. Nó phì cười trước thái độ của hai tên đó, rồi đưa nước cho Nhật Lâm. Thấy vậy, Kỳ Sơn xịu mặt. Sao anh không có nước? Anh có bị thương đâu. Với lại cũng tại em. Không phải tại em đâu. Đừng ngốc thế. Nhật Lâm xoa đầu nó. Trước hành động của Nhật Lâm, nó hơi đỏ mặt. Nhìn thấy được điều đó, Kỳ Sơn liền kéo nó qua chỗ mình. Để người bị thương nghỉ ngơi đi. Rồi hai tên đó nhìn nhau đầy trìu mến. Lúc này thì hắn cũng vừa về tới. Mày, sao vậy? Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Nhật Lâm băng bó cái chân. Không sao, quẹt xe thôi. Nhật Lâm thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời Kỳ Sơn, trông hai người này như con nít ý. Chào hai anh, một giọng nói trong trẻo vang lên, một gương mặt khả ái xuất hiện sau lưng hắn. Đó là Tuyết Như. Chào em, lần này về đây luôn hay là sẽ lại đi? Kỳ Sơn thản nhiên hỏi. Hì, em về luôn vì... Nói đoạn, Tuyết Như nhìn xăm soi nó, vì một lý do vô cùng đặc biệt. Nó cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của Tuyết Như không mấy thiện cảm. Tiến đến gần nó, Tuyết Như hỏi. Đây là... ô xin của anh. Hắn đáp nhanh. Tuyết Như nhìn nó, tiến sát nó, rồi nó nhỏ. Mày không bằng tao đâu, đồ nhà quê. Cô nói đó chỉ hai người nghe được, là nó và Tuyết Như. Nó hết sức ngỡ ngàng, nhìn bề ngoài như vậy, trước mặt hắn thì dịu dàng. Nhưng sao? Nó chau mày. Nhìn thấy nét mặt nó, Nhật Lâm và Kỳ Sơn như hiểu được điều gì đó. Cả hai tiến lại chỗ nó. Này, cô làm gì thế? Kỳ Sơn chỉ vào mặt Tuyết Như. Em có làm gì đâu. Tuyết Như dè dặt trả lời và đi đến chỗ hắn. Sau khi đưa Tuyết Như về, hắn lên phòng. Nó, Kỳ Sơn và Nhật Lâm cũng ai về phòng nấy. Mỗi người suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Sáng hôm sau, nó vẫn cùng ba người kia đi học. Vừa tới cổng trường thì... Anh Hải Long! Tuyết Như vẫy tay gọi hắn và chạy lại chỗ hắn. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười với Tuyết Như. Tại lớp của Hàn Nhược. Nghe nói chị Tuyết Như về rồi đấy chị Hàn Nhược. Bảo Trân đứng trước cửa lớp 11A4 nói với Hàn Nhược. Chị biết chứ, chính chị gọi điện với Tuyết Như mà. Vậy là sắp có chuyện vui rồi. Bảo Trân nhếch mép cười. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi mà. Hàn Nhược cười khẩy một cái. Sau khi gặp Tuyết Như ở cổng, nó bỏ đi về lớp. Vì nó không muốn gặp lại một con người giả tạo như vậy. Nó vừa bước đến cửa lớp thì... ào ào, một xô nước từ trên đầu nó đổ xuống. Nó hầm hầm ngước lên. Nó không tin vào mắt mình nữa. Trên lầu đó, người đang nhìn nó với một nụ cười khinh bỉ là Bảo Trân. Nó giận lắm chứ. Nó đi lên lầu, đến trước Bảo Trân. Trân, mày làm gì vậy? Mày giả vờ hay là không hiểu thật đấy? Sao mày ngốc thế? Mày nghĩ tao coi một đứa nhà quê như mày là bạn thật sao? Đồ ngốc! Bảo Trân nhếch mép nhìn nó đầy khinh bỉ. Nghe những lời Bảo Trân nói, nó hết sức kinh ngạc. Thì ra Bảo Trân cũng như những đứa tiểu thư nhà giàu khác, đúng là con người mà. Nó quay bước đi không nói lời nào. Nó lên sân thượng, dù sao, đồ cũng ướt rồi. Và lại, vào lớp, nó cũng không tài nào học nổi, chỉ còn cách lên sân thượng thôi. Nó đứng dựa vào lan can, mặc kệ gió thổi vào mặt. Nghe tiếng lạ, nó giật mình quay lại. Ra là Tuyết Như, cô ta đang tiến lại chỗ nó. Nhìn thấy Tuyết Như, nó hơi ngạc nhiên, không hiểu sao cô ta lại biết nó ở đây nữa. Đồ nhà quê. Lại một lần nữa, nó nghe thấy từ này. Nhà quê thì sao chứ? Nhà quê không phải con người à? Nó cố kiềm chế để không khóc. Nhìn Tuyết Như đầy căm phẫn, nó nói. Thì sao? Nghèo không được tức à? Mày không sánh bằng tao đâu. Chỉ có tao mới xứng với anh Hải Long thôi. Mày nghĩ anh ấy sẽ để ý tới một đứa như mày à? Đồ ngu. Chát. Nó đưa tay tát Tuyết Như. Sức chịu đựng của nó có giới hạn mà. Tôi không thèm cái tên trời đánh ấy đâu. Mày đúng là ngu mà. Vừa dứt câu, Tuyết Như vợ khóc. Cùng lúc đó thì ba người bọn hắn đi tới. Thấy Tuyết Như khóc, hắn sốt ruột hỏi nó. Cô làm cái trò gì vậy? Nó im lặng. Nó biết nó có nói thế nào đi nữa thì hắn chắc chắn sẽ không tin nó. Hích, tự nhiên cô ta kêu em lên đây. Rồi Tuyết Như thút thít. Hắn nhìn nó, nó vẫn im lặng không nói gì. Nó cúi đầu xuống. Thấy nó vậy, hắn hơi nhói thì phải. Không chỉ có hắn, cả Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng thế. Hắn không nói gì nữa, kéo tay Tuyết Như đi, bỏ nó đứng đó. Còn Nhật Lâm và Kỳ Sơn thì đứng nhìn nó đau lòng. Nhật Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nó. Anh biết, không phải do em, đúng không? Nó khẽ gật đầu, ngước lên nhìn Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Thấy quần áo nó ướt, Kỳ Sơn khẽ hỏi. Sao đồ em lại ướt sũng như vậy? Nó lại im lặng. Thấy vậy Kỳ Sơn đi đến cạnh nó. Không sao rồi, giờ mình về nhà thôi. Rồi Nhật Lâm, Kỳ Sơn cùng đưa nó về nhà. Về phần hắn, hắn kéo Tuyết Như đến sân sau. Em thôi khóc đi là vừa rồi đấy. Sao ạ? Tuyết Như ngạc nhiên khi thấy hắn nói vậy. Đừng bao giờ làm những trò này nữa. Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bỏ Tuyết Như đứng đó. Thật ra, hắn biết chứ, chính Tuyết Như đã nhắn hắn lên mà. Hắn biết rõ Tuyết Như, nhưng vì Tuyết Như đã từng là một người đặc biệt đối với hắn, nên hắn nhân nhượng bỏ qua. Nhưng có thể sẽ đến một lúc nào đó, hắn không nhân nhượng nữa, vì sức chịu đựng của con người có giới hạn mà. Về đến nhà, nó thay quần áo, và không hiểu sao, nó lại có thể kể mọi chuyện cho Nhật Lâm và Kỳ Sơn nghe. Nhưng kể xong nó thấy rất thoải mái thì phải. Khẽ cười một cái với Nhật Lâm và Kỳ Sơn, nó chạy lại, bật tivi và xem phim hoạt hình. Thấy nó vui, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng vui theo. Hắn vừa về nhà đã lên phòng, không thèm nói một tiếng. Nó cũng chẳng quan tâm. Tối rồi mà nó vẫn xem hoạt hình. Vì kêu nó mãi mà nó không đi ngủ, nên Nhật Lâm và Kỳ Sơn đành đi ngủ trước theo lời nó. Nó đang xem phim thì... Cạch! Một tiếng động lạ làm nó hết hồn. Nó còn tưởng là ma, ai ngờ lại là hắn. Thấy hắn, nó không thèm nhìn, dán mắt vào tivi. Hắn bước tới chỗ nó. Sao cô chưa ngủ? Này, tôi muốn nói chuyện với cô đấy. Muốn chọc tôi điên à? Hỏi gì? Cô... Lo mà bảo vệ cô Tuyết Như gì đó cho tốt đi. Không, tôi đánh cô ta tiếp đây. Lời nó nói như sát muối vào hắn. Bực bội, hắn gắt. Cô ngốc vừa thôi chứ. Tôi ngốc vậy đấy. Thì sao ạ? Đúng là đồ ngốc mà. Ừ, tôi vậy đấy. Chỉ có Tuyết Như của anh mới thông minh thôi. Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa. Tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra mà. Cô nghĩ tôi vô tâm tới mức không quan tâm đến oxin của mình à? Hắn lại lệch một nhịp nữa vì nó. Biết ư? Biết sao anh còn bênh cô ấy? Tôi bênh Tuyết Như khi nào hả? Cứ luôn miệng Tuyết Như, Tuyết Như. Nó hậm hực. Còn đỡ hơn cô. Hễ chút là anh Nhật Lâm, anh Kỳ Sơn. Nghe thấy ớn. Hắn đớp lại cho đỡ tức. Kệ tôi. Không được tôi kêu thế nên tức à? Tôi mà tức á, còn khuya. Điên. Nói rồi nó quay đi. Hắn kéo nó lại. Nhưng do chân nó đang ở tư thế rất dễ té. Và thế là dầm, nó và hắn cùng nằm dài. Suýt nữa là môi chạm môi, nó vội đứng dậy, chạy cái vèo lên phòng đóng cửa lại. Tim thì đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng, còn hắn cũng chả khác gì nó. Hắn ngồi đó tự vỗ vào đầu mình. À, mình sao vậy trời? Thế là đêm hôm nấy, lại có hai người không ngủ được. Sáng thứ năm, lại như mọi ngày, cả bốn người đi học cùng nhau. Dường như nó và hắn đều dẹp chuyện hôm qua sang một bên nên vẫn gây như thường. Nó chậm rãi bước về lớp. Hôm nay yên ắng lạ, nó cũng có phần ngạc nhiên. Buổi học trôi qua tốt đẹp, nó lại ra về cùng với bọn hắn. Đi siêu thị không? Hắn vừa lái xe vừa nói, ok. Thế là nguyên đám tấp vào một cái siêu thị. Hắn lôi nó tới nơi bán điện thoại di động. Bây giờ Nhật Lâm và Kỳ Sơn mới hiểu được mục đích của hắn. Họ im lặng không nói gì. Lấy cái này đi. Hắn chọn một chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn đưa cho nó. Nó ngơ ngác không hiểu. Đưa tôi làm gì? Tôi có cần dùng đâu. Kêu lấy thì lấy đi, cho dễ liên lạc với cô. Đừng có mà đem bán đấy. Hắn cầm chiếc di động bấm bấm gì đó rồi đưa cho cô nói tiếp. Muốn gọi cho tôi thì nhấn số 1, Nhật Lâm số 2, còn Kỳ Sơn số 3. Nhớ đấy, giờ về thôi. Nói rồi hắn bước đi. Nhật Lâm và Kỳ Sơn thầm nghĩ, thằng này rốt cuộc là sao đây? Bọn nó vừa về đến nhà thì đã thấy Tuyết Như trước cửa. Thấy hắn, Tuyết Như vui vẻ chạy lại và không quên nhìn thứ nó đang cầm trên tay. Thế là nàng ta lại nảy ra ý định mới. À, anh cho em mượn điện thoại chút đi, em lưu số của em cho anh. Nghe Tuyết Như nói, hắn móc điện thoại ra đưa cho Tuyết Như không chút do dự. Nhận lấy điện thoại từ tay hắn, Tuyết Như nhấn nhấn gì đó qua điện thoại mình, sau đó trả lại điện thoại cho hắn và ra về. Nó thì cũng khá mệt với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, vào phòng nó ngủ ngay một giấc. Cửa phòng nó mở ra, Nhật Lâm bước vào, tiến đến trước giường nó. Nhật Lâm khẽ hôn lên má nó, ngồi ngắm nó một hồi, Nhật Lâm trở về phòng mình. Ngủ đến khuya, nó khẽ giật mình dậy, cổ họng nó khô rát. Lòng còn ngồi dậy, nó bước xuống nhà uống nước. Xuống nhà nó thấy tivi vẫn mở, hắn đang ngồi trên sofa. Nhìn hắn sao cô đơn thế nhỉ? Nó thầm nghĩ, nhưng lại vội gạt qua một bên. Thấy nó, hắn ngạc nhiên. Sao cô dậy sớm thế? Chuyện lạ nhỉ? Nó còn không hơi sức để trả lời hắn. Tiến đến tủ lạnh, nó uống nước một hơi. Lúc này đầu nó hơi choáng. Nó vịn vào ghế, lấy tay vỗ vỗ đầu mình. Thấy nó hơi lạ, hắn vội chạy đến. Này, cô sao thế? Thấy nó không trả lời, hắn đưa tay sờ trán nó, nhưng bị nó gạt tay ra. Anh tránh ra đi. Cô đừng có ngang bướng thế, đứng yên xem. Nói rồi hắn sờ trán nó. Nó cũng không còn sức nữa, nên đành để hắn làm. Trời, sao nóng thế? Đi lên phòng nằm đi, tôi lấy thuốc cho. Buông nó ra, hắn quay sang định lấy thuốc thì nó ngã xuống. Cũng may hắn nhanh tay đỡ nó, đưa nó lên phòng. Hắn lấy khăn đắp cho nó, ngồi nhìn nó. Hắn khẽ thở dài. Sao cô cứ thích làm cho người khác phải lo lắng thế nhỉ? Nhìn nó tự nhiên hắn chậm chậm cúi người xuống. Trong tích tắc, dường như cảm nhận được việc mình đang làm gì, hắn vội đứng lên đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng nó, tim hắn vẫn đập liên hồi. Mình điên rồi, mình làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ... Ôi, điên mất. Hắn về phòng mình trong tâm trạng rối bời. Sáng sớm tinh mơ, Nhật Lâm và Kỳ Sơn đứng trước phòng nó. Cả hai cùng mở cửa bước vào thì nhìn thấy hắn. Thấy Nhật Lâm và Kỳ Sơn, hắn nói. Cô ta sốt rồi, chắc hôm nay cho cô ta nghỉ học thôi. Hả? Sao lại sốt? Kỳ Sơn ngạc nhiên. Chắc do hôm trước hứng gió trên sân thượng rồi. Nhật Lâm nói với giọng buồn buồn. Đi học thôi, hắn nói và đứng lên. Nhưng để Hoàng Linh ở nhà một mình không sao chứ? Kỳ Sơn lo lắng hỏi. Suy nghĩ một hồi, hắn đi ra cửa và nói. Không sao đâu, đây là nhà tao mà, không ai dám vào đâu, đừng lo, đi học thôi. Rồi cả ba người cùng đến trường, không thấy nó đi cùng bọn hắn. Tuyết Như, Hàn Nhược và Bảo Chân rất vui. Cả ba đang đứng trên lầu nhìn xuống. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Tuyết Như nói. Con nhóc đó, không lẽ đang ở nhà Hải Long ư? Tuyệt vời, Hàn Nhược thốt lên. Còn chờ gì nữa, cơ hội ngàn năm có một. Nói rồi ba người họ cùng lấy cặp ra về và không quên rủ Mã Thiên theo. Nhưng hành động đó nào qua mặt được bọn hắn. Lúc này, nó đã đỡ hơn ngồi dậy. Nó đi lòng vòng trong nhà, hít thở không khí trong lành. Bất ngờ, chuông cửa reo lên. Nó chạy ra mở cửa và vô cùng kinh ngạc. Sao ba người lại về? Là bọn hắn. Ba người họ đang thở hồng hộc. Thấy nó vẫn còn ở nhà, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Thích thì về thôi, trong lòng hắn. Dù lo cho nó, nhưng vẫn mảnh miệng. Nó lườm lườm nhìn hắn, nhưng lại nhớ ra điều gì đó. Nó hơi cúi đầu xuống và nói. Hôm qua... cảm ơn. Nói gì? Tôi không nghe rõ. Dù nghe rất rõ, nhưng hắn vẫn cố tình như không nghe, để bắt nó nói lại. Cảm ơn. Hả? Nó ngước lên, tươi cười, tiến lại sát hắn. Điều đó làm Nhật Lâm và Kỳ Sơn ngơ ngác và hơi lo vì không biết nó định làm gì. Nhưng không, nó nhón chân lên sát tay hắn và hét lớn hết công suất. Cảm ơn! Hắn vội bịt tay lại, nhăn mặt và quát. Cô điên à? Ơ, tôi tưởng anh bị điếc chứ. Cô! Vào nhà đi! Nhật Lâm nói và lôi nó vào nhà. Cả Kỳ Sơn và hắn cũng theo sau. Vừa vào nhà, hắn đã kêu Nhật Lâm và Kỳ Sơn lên phòng mình để nói chuyện. Bỏ nó ngồi xem TV một mình. Mình nhanh chân hơn thì phải, hắn điềm nhiên nói. Có lẽ vậy, nhưng Tuyết Như, Hàn Nhược và con bé gì đó ấy. Nhật Lâm chau mày. Bảo Chân, Kỳ Sơn nhanh miệng. Ừ, bọn họ không phải tay vừa đâu. Đám con gái đúng là nhiều thủ đoạn. Này, Hải Long, mày thấy Tuyết Như của mày có... Ai nói của tao? Tuyết Như ra sao tao biết rất rõ. Tao nhận ra một năm rồi, từ khi nghe được cuộc nói chuyện ấy. Hắn khẽ thở dài một cái rồi nói tiếp. Lúc gặp Tuyết Như, tao thấy cô ấy rất mỏng manh, như cần được sự bảo vệ vậy. Nhưng không ngờ cô ấy lại là người đỡ cho tao một chiếc xe chạy nhanh về phía tao. Vì điều đó tao mới đối xử tốt với cô ấy. Nhưng không như tụi bay nghĩ đâu. Hắn quay sang Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Vậy cuộc nói chuyện mà mày nói... Nhật Lâm ngồi xuống ghế và hỏi hắn. Hắn khẽ nhếch mép, cười chua xót nói. Hôm đó tao tình cờ nghe được, mới biết sự thật đằng sau vụ tai nạn ấy. Tao cũng ngờ rằng chính Tuyết Như đã sắp đặt chuyện đó, vì muốn chiếm được tình cảm của tao. Nhưng cô ta chưa phát hiện ra là tao đã biết điều đó. Vậy nên tao vẫn cư xử như thường khi thôi. Tao không muốn khơi gợi lại chuyện này nữa. Lần này cô ta về đây, không biết có âm mưu gì không nữa. Cả bầu không khí trong phòng trầm xuống nặng nề. Từ nay phải theo sát Hoàng Linh mới được. Câu nói của Kỳ Sơn phá tan bầu không khí ấy. Hắn và Nhật Lâm cùng đồng tình gật đầu. Khẽ đứng dậy, Nhật Lâm đi ra và không quên nói một câu. Vậy bình đẳng rồi nhá. Kỳ Sơn hiểu được hàm ý của câu nói ấy, cười nhẹ một cái. Hắn thì không hiểu, rồi chau mày. Là sao? Kỳ Sơn vỗ vai hắn một cái, quay đi rồi nói. Thì là vậy đấy. Hắn lại tiếp tục chau mày, không hiểu hai thằng bạn nói gì nữa. Dẹp câu nói đó sang một bên, hắn vươn vai đi xuống lầu. Thấy ba người bọn hắn đi xuống, nó hậm hực hỏi. Nãy giờ mấy người làm gì bí mật thế? Hay là nói xấu tôi hả? Không trả lời câu hỏi của nó, cả ba ngồi xuống cạnh nó. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải theo sát bọn tôi ngay chưa? Hắn nhấn mạnh từng chữ một. Tại sao chứ? Thì tại bọn anh... Không tại sao hết. Nói thì làm theo đi, nhiều chuyện làm gì. Trong điều khoản có ghi là không được cãi lời mà. Cô quên rồi à? Chặn ngang câu nói của Kỳ Sơn, hắn nhìn nó và nói. Nó không làm gì được, vì hợp đồng nó đành nghe theo. Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí, nó nói như chửi hắn. Biết rồi, thái độ vậy à? Hắn chơi lại nó. Nó hậm hực nhẫn nhịn, nói rất chi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì lửa phừng phừng. Dạ, biết rồi thưa cậu chủ. Ngoan. Cái gì? Vội bịt miệng nó lại, Kỳ Sơn nói. Được rồi, được rồi. Nhờ Kỳ Sơn chen vào, nó lại hạ hỏa, chăm chú xem tivi. Này, cô xuống lấy nước cho tôi đi. Đột nhiên hắn kêu tên nó. Vì nó đang mải mê xem phim hình, nên quên mất mình đang làm ô xin cho hắn. Không thèm quay qua nhìn hắn, nó nói. Tự lấy đi, không thấy tôi đang xem phim à? Câu nói của nó đột nhiên làm bầu không khí im ắng lạ thường, ai ai cũng ngạc nhiên. Hắn cầm cái điều khiển lên, chuyển sang kênh khác và quay sang nó. Nhà này cô là chủ hay tôi là chủ? Tôi mượn cô về không phải để xem phim hoạt hình nhá. Đấy, mau lên. Lần này nó đã thất tỉnh và nhớ ra mình đang làm mọi của hắn. Nó hậm hực đi lấy nước. Cụp. Nó đặt ly nước xuống như chửi vào mặt hắn. Uống đi, coi chừng sặc nhá. Hắn ngước mắt nhìn nó, cười hiền. Tôi hết khát nước rồi, cô đem dẹp đi. Lúc này người nó phừng phừng lửa. Bỗng chuông cửa vang lên. Nó chạy ra mở cổng thì thấy Tuyết Như, Hàn Nhược, Bảo Trân và một tên con trai. Vừa thấy nó ra, Hàn Nhược nói: Thứ nhà quê như mày mà cũng được vào ngôi nhà cao sang này ở à? Bất ngờ thật. Nó im lặng nhẫn nhịn câu nói ấy của Hàn Nhược. Bảo Trân lên tiếng: Đừng có mà ăn cắp đồ của người ta rồi đem bán đó nha. Rồi cả bọn phá ra cười. Nó liếc nhìn Bảo Trân, nước mắt như trào ra. Nhưng nó dặn lòng không bao giờ được khóc trước mặt kẻ khinh bỉ mình. Vì làm thế bọn nó càng khoái trá hơn. Đồ hèn. Tuyết Như nhìn nó đầy khinh bỉ. Lần này nó không nhịn nữa, nó cất tiếng nói: Tôi nghèo, tôi hèn vậy đấy. Còn mấy người là thứ giả tạo, hiểu chưa? Loại như các người không xứng để nói chuyện với Nguyễn Hoàng Linh này. Nếu các người đến tìm mấy tên trong kia thì mời vào, còn không thì cút mau. Tôi không rảnh rỗi tiếp đãi thứ giả tạo đâu. Mày... Kìa, Hoàng Linh, sao em đuổi bọn chị về thế? Đột nhiên Tuyết Như chặn ngang câu nói của Hàn Nhược và nhìn nó mỉm cười dịu dàng. Hả? Gì mà chị chứ? Mấy người này? Có chuyện gì đấy? Tiếng hắn vang lên sau lưng nó. Vì chờ lâu quá không thấy nó nên bọn hắn ra tìm nó. Bây giờ nó mới hiểu ra, thì ra là do thấy hắn nên Tuyết Như. Đúng là thứ người giả tạo mà. Tuyết Như chạy đến bên hắn. À, không có gì đâu anh, tại Hoàng Linh không thích bọn em nên... Thấy hắn nhìn nó, Tuyết Như nói tiếp. Bọn em vừa tới thì em ấy đã đuổi bọn em về, còn mắng bọn em nữa. Lúc này lửa giận trong người nó đã bùng phát. Tiến lại chỗ hắn, nó đưa tay lên. Chát. Nó tán vào mặt Tuyết Như và nói: Tôi không hèn hạ như mấy người đâu, đừng có mà bịa chuyện. Thấy nó tát Tuyết Như, Hàn Nhược xông vào định đánh lại nó, nhưng bị Nhật Lâm ngăn lại. Cô định làm gì? Anh Nhật Lâm, tại nó mà nó còn dám đánh Tuyết Như nữa chứ. Đừng có một bên đi. Nhật Lâm lạnh lùng nói. Tuyết Như vỡ khóc lên, còn nó nhìn Tuyết Như đầy căm phẫn. Xin lỗi mau. Hắn nhìn nó và nói. Nó mở to mắt nhìn hắn. Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng bất ngờ. Còn bọn Tuyết Như thì cười thầm trong bụng. Này, mày điên à? Kỳ Sơn nhìn hắn và ánh mắt có phần tức giận. Không để tâm tới câu nói của Kỳ Sơn, hắn lại nói với nó. Tôi bảo cô xin lỗi mau. Sao tôi phải xin lỗi chứ? Mau lên. Cô không nghe à? Xin lỗi Tuyết Như, mau lên. Hắn tức giận quát làm nó giật mình. Chồng hắn thật đáng sợ. Nó không tin vào mắt mình nữa. Vì Tuyết Như mà hắn quát nó tới mức đó. Nó như muốn khóc đến nơi. Cúi đầu xuống nó nói. Xin lỗi, vì tôi đã làm đúng. Nói rồi nó chạy vào nhà. Thấy nó vậy Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng vào theo. Còn hắn, lòng hắn cũng nhói lắm chứ. Hắn khoanh tay lại dựa vào cửa. Giờ về đi, coi như tôi trả xong rồi đấy. Hắn lạnh lùng nói. Anh nói gì thế? Tuyết Như ngẩng đầu lên hỏi hắn. Món nợ lúc cô cứu tôi. Mà cũng không phải là nợ, là do cô sai người làm mà. Giờ coi như xong rồi đấy, cô hài lòng chứ? Nghe hắn nói, Tuyết Như sững người. Sao anh biết? Về đi, từ nay về sau coi như tôi và cô là hai người bạn đi. Nhưng nếu cô cứ cố chấp muốn làm kẻ thù với tôi, thì tôi cũng không nhượng bộ đâu. Anh... Đi mau. Rồi anh sẽ phải hối hận đấy. Nhất Hải Long. Tuyết Như quay đi, kéo bọn Hàn Nhược về. Hắn đóng cửa lại. Tôi không bao giờ hối hận đâu. Bỏ tay vào túi quần, hắn vào nhà và đi thẳng lên phòng mình. Còn nó đang ở phòng mình, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng ở cùng nó. Không sao, em cứ khóc đi. Nhật Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nó, nước mắt nó tuôn ra. Nhìn nó mà cả hai cũng đau lòng không kém. Ngồi xuống cạnh nó, Kỳ Sơn dịu dàng nói. Khóc xong là không được buồn nữa đấy. Hồi đầu mà em để tâm tới mấy chuyện đó. Nó đưa mắt nhìn hai người đang ở cạnh nó. Lúc nào cũng vậy, Nhật Lâm và Kỳ Sơn luôn biết cách làm nó thoải mái, luôn làm nó cảm thấy ấm áp và an toàn. Còn hắn thì lúc nào cũng lạnh lùng với nó. Còn vì Tuyết Như mà quát nó ghét hắn lắm. Nó lau nước mắt và mỉm cười, nhìn Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Hai người cũng cười theo nó. Giờ em kể lại chuyện lúc nãy cho bạn anh nghe nhé. Nhật Lâm nhìn nó trìu mến. Không hiểu sao nó thấy nhẹ nhõm lắm. Ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhật Lâm và Kỳ Sơn nghe. Nghe xong Kỳ Sơn tức giận nói. Quá đáng mà. Rồi đứng lên toan đi đâu đó, nhưng bị nó gọi lại. Này, anh đi đâu vậy? Tìm bọn chúng. Hả? Để làm gì chứ? Trả thù cho em. Hả? Không cần đâu. Lúc nãy em đã tự trả thù rồi mà. Nó nhoẻn miệng cười. Thôi, em ngủ đi. Mai còn đi học nữa. Nhật Lâm đứng lên đi ra và kéo Kỳ Sơn theo.